Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, thứ 58 tiết chân tướng rốt cuộc là cái gì? Tháng 6 thiên, đột nhiên phong mưa rào đô tới cực nhanh, vừa rồi còn trời xanh bao la, trong chớp mắt liền mưa to mưa tầm tã, Thẩm Phi Phi mới thiểm tiến gần đây biệt thự, phía sau đậu mưa lớn điểm quan trọng liền đập xuống. Kia ô tiếng gió mãnh liệt thổi mạnh, quát được xung quanh cây cối đô chiết loan liễu yêu, xả rớt lá cây, ào ào mưa to cọ rửa tất cả bạo lộ ở bên ngoài gì đó. Lẫn vào văng lên, quyển khởi bùn cát ba ba giã cửa sổ thủy tinh hòa mặt tường. Thẩm Phi Phi thân cụ thủy hệ dị năng vốn là không sợ mưa này thủy tập kích, nhưng lại cũng không muốn dẫm ở thủy hoa nê dưới mặt đất lộng ướt dơ một đôi giày. Ai kêu nàng xưa nay đều có chút sạch phích đâu. Vừa nhất thời sốt ruột, Thẩm Phi Phi tùy tiện liền chui tiến một cái kiến trúc vật. Lần này phục hồi tinh thần lại mới phát hiện nàng đi tới chính là nàng và Tiêu Dật từng cùng nhau. Ngốc quá cái kia bờ biển kiểu Tây biệt thự. Vừa nghĩ tới Tiêu Dật ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền tuyệt tình mà đi. Thẩm Phi Phi trong lòng liền một trận tức giận, rất muốn ngã môn mà đi. Nhưng nhìn đi ra bên ngoài kia bạo ngược bão tố hòa văng lên đến chừng nửa thước cao bùn điểm quan trọng, nàng liền nhịn xuống xúc động, không có ra cửa, không phải là cái nhìn xuất khí điểm soái ca sao, nàng Phi Phi nữ vương chẳng lẽ liền quá không được này, ải mỹ nhân. Thẩm Phi Phi tâm trạng dỗi, dậm chân một cái, nhất quyết trái lại hướng phía biệt thự bậc thềm đi tới. Nàng hôm nay cố này tiến này biệt thự đi, còn muốn ở Tiêu Dật và nàng vượt qua trăng mật trong phòng ở thượng một Demonster khắc phục dụng. Nàng nghĩ tới Tiêu Dật liền lưu luyến khó xa tâm lý. Nhất định phải triệt để quên mất hắn, ngồi ở đó mở lớn đại trên giường, Thẩm Phi Phi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bão tố xuất thần. Có lẽ là bởi vì bờ biển thị nương tựa biển rộng đi. Gió bão mưa to đặc biệt đại. Trông này phong quát được đâu có chút giống bão, trên mặt biển dần dần cuốn lại một thùng cột khói tựa như nước biển xung quanh du đãng. Đi tới chỗ nào liền quyển tới đó, thật sâu hút khởi đại lượng nước biển, quyển hình thành một cái vòng tròn thùng trạng thật lớn cột nước. Lên tới tối cao, sau đó tư tán phao về phía chân trời, sau đó lại quyển khởi nước biển, lại ném về phía không trung như vậy nhiều lần. Giống như là tiểu hài tử đang không ngừng làm đồng dạng cho chơi. Vĩnh viễn không cảm thấy phiền chán. Thẩm Phi Phi đưa mắt từ nơi đó rời xuống bên trong phòng. Trong phòng bày biện còn là những thứ ấy. Rộng lớn ban công, lụa trắng rèm cửa sổ, kiểu Tây trang tu, còn có cái kia bàn trang điểm mani tất cả đô vẫn duy trì Tiêu Dật trước khi rời đi bộ dáng không. Có chút nào biến động. Thẩm Phi Phi ánh mắt bị kiềm hãm mani trong lòng chua chua xông tới một cỗ tình tự. Cảnh còn người mất, thế sự hay thay đổi. Hôm qua bọn họ còn ở nơi này tình trạng ý thiếp như là tân hôn giai nhân như nhau hạnh phúc ngọt. Ngẫy, trong nháy mắt này hết thảy đều đã tan thành mây khói. Không tồn tại nữa, này tất cả muốn bắt lại bắt không được. Thật làm cho người ta phiền muộn muôn phần. Ai? Dù sao đã là chuyện đã qua, còn muốn cái kia phụ lòng người đàn ông làm gì đó. Cùng lắm thì, nàng Phi Phi nữ vương Quảng Chiêu Hậu, cung, mời chào 3.000 Mỹ Nam ăn nhậu chơi bời được. Dù sao nàng bây giờ là nữ vương bệ hạ, là nước R nhân trong lòng thượng thần, muốn làm cái gì làm không được a? Thẩm Phi Phi trong lòng thậm chí khởi cái xấu xa tiểu tâm tư. Cần dùng nước R Mỹ Nam các hòa tan nàng đối Tiêu Dật cảm tình quyến luyến. Trước đây nhìn những thứ ấy cung đấu hí gì đó. Rất nhiều nương nương các vì tranh hoàng đế lão tử sủng ái. Tranh đấu gay gắt, thậm chí là tự mình ra trận đánh tới đánh lui. Muốn nhiều náo nhiệt liền có bao nhiêu náo nhiệt. Muốn nhiều đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Coi được cực, này nếu như thành lập hậu, cung. Có nhiều như vậy Mỹ Nam soái ca vì nàng Phi Phi nữ vương ghen. Cộng thêm đánh nhau cung đấu lời, kia còn không náo thành hỗn loạn, càng muốn cái chủ ý này lại càng cảm thấy hảo ngoạn. Ha ha ha ha ha, Thẩm Phi Phi ngang ngẩng đầu lên thoải mái cười to lên. Ân, cái kia là vật gì? Thẩm Phi Phi khóe mắt vừa trượt, phát hiện đối diện bàn trang điểm phía dưới có một trang giấy. Giấy trang thượng còn loáng thoáng có chút hoa quốc tự. Nơi này là nước R. Trước đây này biệt thự chủ nhân chính là nước R nhân. Chính là có trang giấy lưu lại. Phía trên kia tự cũng hẳn là một chút nước R văn tự A. Thế nào lại là hoa quốc văn tự? Hơn nữa Thẩm Phi Phi rõ ràng nhớ này gian biệt thự quét tước rất sạch sẽ. Đừng nói là một chỉnh trang giấy chính là vụn giấy chỗ đó cũng không có khả năng có. Chẳng lẽ, đây là Tiêu Dật lưu lại? Hắn lưu lại tờ giấy có ý gì à? Tần Tần lông mày, mang theo một tia lòng hiếu kỳ hòa nói không rõ thấp thỏm hy vọng. Thẩm Phi Phi nhặt lên tờ giấy kia trang, đạn dụng giấy trang thượng bụi. Tiêu Dật kia cương nghị hữu lực nét chữ rõ ràng hiển hiện ở trước mắt của nàng. Gia tộc gặp nạn, không thể không hồi, đi không từ giã, trong lòng áy náy, nếu có kiếp sau, tất đương tư thủ chung thân, dựa vào. Này Tiêu Dật còn cùng nàng khoe chữ tử, lộng cái gì thể văn ngôn, mịt mờ được bán bạch không vô ích cũng không nói rõ. Gia tộc gì gặp nạn, trong lòng áy náy, vì sao không nói rõ ràng liền đi. Còn tới thế, kiếp sau hắn muội a, rõ ràng chính là hắn chột dạ, thương được rồi, cũng phao đủ nàng, liền muốn nhân cơ hội vứt bỏ nàng. Ghét, ghét, tên khốn kiếp này phụ lòng hắn, thực sự là ghét. Thẩm Phi Phi oán hận mà đem tờ giấy kia trang liều mạng nhu thành một đoàn. Nghĩ xé nát nó, thế nhưng lại không biết vì sao có chút không hạ thủ. Cuối cùng đem nó thoáng cái ném tới trên mặt đất. Tức giận dùng sức giẫm hai chân, lại đá đến ngoài cửa sổ mới bỏ qua, dỗi tựa như, xoay người ngồi ở trên giường lớn tức giận sinh khí, tâm tư lại không tự chủ suy nghĩ này chuyện này đích thực ngụy. Chẳng lẽ, thật là Tiêu gia gia thiên đại sự tình, hắn Tiêu Dật mới không kịp cùng nàng cáo biệt liền đi. Thế nhưng, Tiêu gia là hoa quốc hạng nhất thế gia, thời đại là quân đội lão đại. Người lãnh đạo, thủ hạ quân đội người tài ba muôn vàn, chỗ đó liền hội dễ dàng như vậy liền gặp chuyện không may. Chẳng lẽ là zombie giết đến Giang Bắc, cũng không đúng a. Đi qua mấy ngày nay khôi phục vệ tinh địa đồ quan sát. Hoa quốc zombie còn là tụ tập ở Giang Nam khu chưa từng có Giang A. Nhạc nhạc các nàng cũng sẽ không ở thực lực không đạt được trên diện rộng đề cao hạ liền tùy tiện. Tiến công Giang Bắc khu. Chớ nói chi đến các nàng cũng biết Giang Bắc còn có Thẩm Phi Phi cha mẹ sinh hoạt tại chỗ đó. Cũng sẽ không đi công kích Giang Bắc, nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Phi Phi cũng có gật đầu đau. Nàng thực sự không ngờ Tiêu gia xảy ra chuyện gì dạng chuyện lớn. Tiêu Dật mới sẽ buông tha nàng dứt khoát kiên quyết quay trở lại. Thế nhưng nếu như Tiêu Dật nói là sự thật nói, như vậy hắn cũng không phải là phụ lòng người. Thẩm Phi Phi ánh mắt sáng lên, trong lòng có luồng dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua, loại chuyện này cùng nàng trước đây phân tích đến tình huống vừa lúc tương phản. Cứ việc muôn phần không thoải mái, Thẩm Phi Phi trong lòng vẫn có chút nguyện ý thiên hướng tin Tiêu Dật. Đằng đằng, vừa Tiêu Dật văn chung từng nhắc tới kiếp sau, đây là ý gì, chẳng lẽ bọn họ Tiêu gia thực sự tới hung hiểm muôn phần tình hình? Thẩm Phi Phi cọ đứng lên, cố không được mưa tầm tã xuống gió to mưa to liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Nàng nghĩ lại nhặt lên vừa giấy đoàn nhìn, tìm chứng cứ hạ Tiêu Dật có phải thật vậy hay không có nguy hiểm tính mạng. Có bất đắc dĩ tình huống ly khai nàng, vừa mới nhặt lên kia đoàn bị nước mưa ướt nhẹp giấy đoàn. Thẩm Phi Phi liền cảm giác phía sau có luồng dị thường năng lượng đánh tới. Kia lúc trước ở trên mặt biển tàn sát bừa bãi long hút thủy tựa như gió xoáy bảo. Lúc này vậy mà thoát khỏi ngoài khơi vù vù liền chiều nàng quát đến. Hết chương.